Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1048, chương 1048, Long Trì. Kinh thiên phóng xạ, kỳ thực, Trầm Lãng này thì trong đầu còn tiếp thu long tộc rất nhiều những tin tức khác tràn ngập tiến nhập. Hắn đại não bên trong, Medusa nữ hoàng pho tượng hai mắt thả ra tin tức thật sự là nhiều lắm. Như Trầm Lãng muốn toàn bộ tồn ở trong đầu mặt là không thể. Nhưng có thể chọn liên quan tới long tộc để dành. Đương nhiên coi như là liên quan tới long tộc tin tức cũng phi thường tối nghĩa. Trầm Lãng cũng cần thời gian phải rất lâu tài năng giải đọc ra đến. Tin tưởng bên trong khẳng định có rất nhiều cơ mật. Thế nhưng hắn hiện tại thật sự là không có thời gian cùng sinh lực cởi đọc. Chỉ có thể trước tồn ở trong đầu mặt. Cảm tạ ngài, Medusa nữ hoàng, Trầm Lãng nói, hy vọng một ngày nào đó, ta có thể chân chính nhìn thấy ngài dung nhan tuyệt thế. Cáo từ, nhưng sau Trầm Lãng nhất khắc chung cũng không có dừng lại. Lập tức mang theo Cửu Yêu Nhi cùng Yêu Yêu, cưỡi đại siêu ly khai ma quỷ đại tam giác, hướng phương Bắc bay đi. Mấy ngày về sau, Trầm Lãng lại một lần nữa bay qua Nộ Triều Thành phụ cận hải vực. Tiếp Ngọc Kinh Sơn, ta một cái người đi. Trầm Lãng đạo, bởi vì đó là Bạch Ngọc Kinh địa bàn. Hơn nữa nhưng là bị ô nhiễm qua thượng cổ Long Trì. Khẳng định đặc biệt nguy hiểm. Cho nên Trầm Lãng không muốn để cho Cửu Yêu Nhi cùng Yêu Yêu mạo hiểm. Yêu Yêu bảo bối vì ba ba đã làm nhiều đủ. Hơn nữa nàng cho tới bây giờ cũng không có tỉnh lại. Cửu Yêu Nhi không nói gì, chỉ là gật đầu, cùng Trầm Lãng ôm nhau, ở khoảng cách Nộ Triều Thành vài trăm dặm một cái đảo lên. Đại siêu rớt xuống, Trầm Lãng ở Yêu Yêu cái trán trên hôn một cái, mấy thiên ngủ mấy ngày mấy đêm Yêu Yêu mở mắt to. Hướng Trầm Lãng phất tay một cái. Nàng cái kia đôi mắt to thật phảng phất có thể nói một dạng. Ba ba tái kiến, Yêu Yêu tái kiến, Trầm Lãng lần nữa kỵ trên đại siêu. Tiếp tục hướng phía bắc Ngọc Kinh Sơn bay đi. Ngọc Kinh Sơn, nổi tiếng thiên hạ, nhưng cho tới bây giờ đều không có ai đi qua. Nó chẳng những là một tòa tuyết sơn, một tòa băng sơn, hơn nữa còn là một tòa ngọc chi sơn. Trong truyền thuyết nó toàn bộ sơn thể là dịch thấu trong suốt, bày biện ra hoàn mỹ sáng bóng, cho nên được gọi là Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh cùng Bạch Kinh có lẽ là toàn gia, nhưng lại là bất đồng. Ở phương Tây thế giới, Bạch Kinh có vẻ phi thường hư vô phiêu miểu, cũng không có gì tồn tại cảm giác, mà ở Đông phương thế giới, Bạch Ngọc Kinh thần bí, cường đại, không thể xâm phạm, có tuyết địa phương, chính là Bạch Ngọc Kinh lĩnh vực, bất kỳ người nào không thể xâm nhập. Đương nhiên cái gọi là có tuyết địa phương, là chỉ quanh năm bị băng tuyết bao trùm, nói cho đúng chính là vĩnh đống chi hải, mấy trăm năm, có thể càng lâu, trừ phi đạt được Bạch Ngọc Kinh cho phép, nếu không thì thật đúng là không có ai đi qua. Cơ Tuyền công chúa nhưng thật ra ở Bạch Ngọc Kinh vào tu mấy năm. Trừ nàng ra, liền cũng nữa chưa có nghe nói qua ai đi qua. Cho đến nay, Trầm Lãng gặp qua một cái Bạch Ngọc Kinh sứ giả, một cái Bạch Kinh nữ tử. Nhưng kỳ thật cho tới bây giờ cũng không có xem qua diện mục thật của các nàng. Bởi vì các nàng cả người đều bao phủ ở tuyết bạch bên trong. Coi như là có gương mặt, cũng phảng phất là bao trùm băng tinh một dạng, hình dung như thế nào đâu. Đã nghĩ là máy tính 3D trong trò chơi nữ tử nhân vật mặt mũi. Tuy là nhìn qua phi thường hoàn mỹ, nhưng là lại có vẻ hơi không được chân thực. Trầm Lãng cưỡi đại siêu, ở 2 vạn mét cao khoảng không, không ngừng hướng bắc phi hành. Phi hành, phi hành, thật cực xa, Ngọc Kinh Sơn khoảng cách Nộ Triều Thành cũng hơn 2 vạn hơn dặm, Trầm Lãng bay qua Đại Càn Đế Quốc Hải Vực, lại bay qua Đại Viêm Đế Quốc Hải Vực, tiếp chính là Không Chủ Chi Hải. Càng đi bắc, khí trời càng lạnh, bay qua 1 vạn dặm, 15 ngàn dặm, 2 vạn dặm, phía dưới nước biển băng nổi càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Rất nhanh toàn bộ ngoài khơi đều đông lại, tiến nhập vĩnh đống chi hải. Toàn bộ thiên không lưu loát, đều là tuyết bay. Lẽ ra nơi đây hẳn là xem tới được Ngọc Kinh Sơn thân ảnh, nhưng bởi vì bão táp cùng đại tuyết che, khiến cho cái gì đều thấy không rõ lắm. Trầm Lãng không có tiếp tục phi hành, mà là đáp xuống mặt băng trên, chờ đợi tuyết ngừng. Đại siêu cóng đến có chút run lẩy bẩy. Trầm Lãng có thượng cổ vương giới, đại siêu cũng không có. Hơn nữa nhiệt độ của nơi này đã thấp hơn số không hạ 70-80 độ. Trầm Lãng theo đại siêu lưng trên xuất ra một chai đồ đạc. Đây là địa ngục hỏa dịch, nội triều thành hoàn toàn mới sản phẩm, so với địa ngục hỏa lựu đạn dịch thể còn tân tiến hơn. Có thể cung cấp lớn hơn nhiệt lượng, chẳng qua này thì lấy ra, cũng đã toàn bộ đọng lại thành băng, quả đấm lớn nhỏ một khối băng. Trầm Lãng dùng hỏa thiêu đốt, oanh, to lớn hỏa diễm chợt toát ra, phóng xuất ra kinh người nhiệt độ cao, hầu như đem chung quanh mặt băng toàn bộ dung hóa. Chẳng qua tương đối thần kỳ là nó có thể tung bay ở mặt nước lên. Hơn nữa tiếp tục thiêu đốt, nó nhiệt độ chung quanh đều bị đun nóng đến tương đối thư thích trong phạm vi. Trầm Lãng xuất ra mấy khối nhục thân. Này cũng chút nhục thân phi thường đặc thù, toàn bộ là Amazon đảo nhỏ trên nuôi thịt bò, bên trong ẩn chứa năng lượng càng cao. Cái này chủng nhục thân phi thường chân quý, coi như sóng siêu âm phi hành thú cũng không có thể mỗi bữa đều ăn. Đại siêu thư thư phục phục ăn trên 100 cân tả hữu, rốt cục ăn no. Mấy giờ về sau, đại tuyết ngừng, mây trên trời tầng tản ra, thái dương lại một lần nữa lộ diện. Vĩnh đống chi hải trên khoảng không, vệ sinh như tắm, phía trước đại tuyết bao phủ, tầm nhìn không cao hơn 50 mét, mà này thì tầm nhìn vượt lên trước mấy vạn mét, cả thế giới trong suốt hoàn mỹ. Trầm Lãng cùng đại siêu, một người một thú đều ngơ ngác nhìn phương Bắc, nhìn Ngọc Kinh Sơn, ta, thảo, thật sự là quá mỹ. Trầm Lãng không cách nào tưởng tượng, thế giới này trên còn có đẹp như vậy sơn, thảo nào được xưng là Ngọc Kinh Sơn, nó vô cùng vô cùng cao, phảng phất kéo dài tới chân trời, nhìn ra độ cao so với mặt biển vượt lên trước hơn 1 vạn mét, so với phương Tây thế giới cái kia Olympia hỏa sơn cao hơn. Thế nhưng nó toàn bộ sơn thể, hoàn toàn là dịch thấu trong suốt. Liền phẳng phất là một tòa hoàn chỉnh sông băng. Từ góc độ này nhìn lên đi, nó là trong suốt. Theo một góc độ khác nhìn lại, nó lại là lam sắc. Nó thật không giống như là một tòa sơn, mà giống như là một tòa dùng thủy tinh khảm nạm khổng lồ kim tự tháp. Thảo nào ở rất nhiều trong sách, nhất là Đông Ly Truyện, Trung, ghi lại việc quan trọng Ngọc Kinh Sơn mỹ lệ. Nó thật giống như tiên tử, đứng sững ở thế giới này lên, thậm chí Trầm Lãng đều cảm thấy cái tòa này sơn xinh đẹp có chút không được chân thực. Cái tòa này sơn vô cùng vô cùng cự đại, toàn bộ chân núi hẳn là kéo dài qua vài trăm dặm xa. Bởi vì, này mảnh nhỏ hải vực đã hoàn toàn bị đông lại, cho nên cũng phân không được tinh tường nơi nào là lục địa, nơi nào là hải dương. Cho nên nhìn một cái, nó phẳng phất từ hải lý nhổ lên một dạng, có một chút vô cùng kỳ quái. Lúc trước văn tự ghi chép chung, vẫn có thể chứng kiến Ngọc Kinh Sơn mỹ lệ. Thế nhưng năm gần đây, phẳng phất không còn có xem qua nó. Đây là bởi vì càng ngày càng lạnh, vĩnh đống chi hải phạm vi càng ngày càng lớn. Phía trước đội thuyền trải qua mảnh này hải vực, khí trời tốt thời điểm có thể xa xa chứng kiến Ngọc Kinh Sơn. Mà này thì hoàn toàn không thể, bởi vì vĩnh đống chi hải phạm vi đi về phía nam bên lan ra kéo dài vài trăm dặm không thôi. Rất mỹ chứ, đi đi, Trầm Lãng vỗ vỗ đại siêu. Đại siêu lại một lần nữa đập cánh, hướng Ngọc Kinh Sơn phương hướng bay đi. Nhìn gần, kỳ thực còn khoảng cách 100 dặm, hướng Ngọc Kinh Sơn phương hướng, đại siêu không ngừng mà phi, không ngừng mà phi, phảng phất càng ngày càng gần. Thế nhưng kỳ quái sự tình phát sinh, rõ ràng càng ngày càng gần, rõ ràng chỉ có 100 dặm, nhưng làm sao đều bay không đến. Đại siêu tối cao thời cơ có thể đến 5-6 cây em đây. 100 dặm cũng chính là 5-6 phần trung chuyện tình mà thôi. Kết quả hiện tại phi nửa canh giờ, còn chưa tới, đại siêu không tin cái này ta. Như trước không ngừng mà phi, không ngừng mà phi, thế nhưng, khoảng cách Ngọc Kinh Sơn phảng phất vĩnh viễn không thay đổi. Mãi mãi cũng đến không được, một màn này có chút quen thuộc thật sao? Đúng giống như là ở Thất Lạc Quốc độ phế khư nơi đó. Mãi mãi cũng không thể rời bỏ. Không được quản nỗ lực bao nhiêu lần. Cuối cùng đều sẽ trở lại hòn đảo kia lên. Đều sẽ phản hồi nguyên chỗ. Trầm Lãng biết, cái tòa này Ngọc Kinh Sơn có cường đại tinh thần quấy dày. Đại siêu mặt ngoài trên một mạch hướng nó phi hành. Trên thực tế là vây quanh nó đảo quanh đây. Như vậy thì toán phi đến chết cũng đến không được. Thảo nào cho tới bây giờ đều không có người có thể lên Ngọc Kinh Sơn. Là đạo lý này, Trầm Lãng lợi dụng trí não nếm thử đánh vỡ cái này tinh thần huyễn cảnh. Kết quả dĩ nhiên như trước không thay đổi. Nghiêu bước, nơi này tinh thần huyễn cảnh dĩ nhiên so với Thất Lạc Quốc độ phế khư còn mạnh hơn, so với Thất Lạc yêu mẫu còn lợi hại hơn. Trầm Lãng mạnh mẽ như vậy, tinh thần lực đều như trước bị nó ảnh hưởng, nhìn không thấy chân chính hình ảnh, nằm ở huyễn cảnh bên trong. Sau đó, Trầm Lãng nếm thử rất nhiều biện pháp, đều như trước như đây, đều đánh vỡ không được huyễn cảnh. Cái này nghiêu bức a. Cuối cùng vô kế khả thi phía dưới, Trầm Lãng thi triển ra Long Chi Cảm Ngộ. Đây là nhất chủng phi thường trạng thái quỷ dị, không còn là dùng nhân phạm vi nhìn, mà là gần như long phạm vi nhìn thế giới này. Phía trước nói qua, ở long trong tầm mắt, hết thảy đều là quang ảnh. Chúng ta chứng kiến một cái thành thị, có vô số đồn người, có tuyệt vời kiến trúc, mà ở long trong tầm mắt, cái này vô số người chính là vô số quang điểm, dường như con kiến hôi một dạng bé nhỏ không đáng kể. Trầm Lãng Long Chi Cảm Ngộ vẻn vẹn chỉ là sơ cấp, cho nên như thế nào hình dung nó long chi phạm vi nhìn đâu. Liền phảng phất tại con mắt trước mặt thêm một tầng lọc kính, trong nháy mắt hết thảy đều cải biến. Vừa rồi nhìn thấy tất cả có tốt đẹp dường nào, hiện tại liền đáng sợ đến cỡ nào. Thê lương, mới vừa nhìn thấy Ngọc Kinh Sơn, óng ánh trong suốt, dường như Mỹ Ngọc hoàn mỹ, mà lúc này Ngọc Kinh Sơn, dường như địa ngục xâm la, bốc lên quỷ dị lam lục quang mang, lại phảng phất thấm vào vàng nhan sắc. Hơn nữa nó sơn thể phảng phất là vặn vẹo, đem toàn bộ thiên không đều in nhuộm được giống như địa ngục. Đúng, đây mới là nó chân thực trạng thái. Đây là một cái bị triệt để phóng xạ ô nhiễm long trì. Bên trong có thiên văn sổ tự phóng xạ năng lượng, mà căn cứ Trầm Lãng tri thức lý giải, phóng xạ chính là chỗ này chủng quang mang, xanh lét, hoàng lục, tràn ngập sợ hãi u lãnh. Hơn nữa cùng Trầm Lãng trong tưởng tượng giống nhau, hay là Ngọc Kinh Sơn cũng chỉ là một cái to lớn bình chướng cái chụp. Ao rồng này bị ô nhiễm, bên trong phóng xạ năng lượng thật đáng sợ, cho nên có người ở phía trên lộng một cái to lớn hình kim tự tháp trạng cái chụp, đem tất cả phóng xạ che đậy ở bên trong. Chẳng trách ấn nói như vậy, to lớn phóng xạ năng lượng, cự long làm sao cũng có thể cảm giác được đó a. Ở phương Tây thế giới, cho dù là nhất cây di tả hữu Urani, cự long ở chỗ rất xa đều cảm giác được. Hơn nữa bay qua phá hủy toàn bộ An Tức Thành, đánh một cái cách khác, An tước thành uranium phóng xạ năng lượng thì tương đương với một đóa ngọn nến ngọn lửa. Mà thượng cổ long trì phóng xạ năng lượng hẳn là thì tương đương với ngất trời liệt diễm. Kéo dài mấy trăm hơn ngàn dặm kinh thiên liệt diễm. Cự long làm sao có thể không cảm giác được. Nguyên lai là bị người dùng cái chụp chụp. Trầm lãng nói, đại siêu, ngươi lui về 300 dặm chờ ta. Đại siêu rớt xuống, trầm lãng rơi xuống đất. Nhưng về sau, hắn dùng đặc biệt phạm vi nhìn, hướng Ngọc Kinh Sơn đi tới. Lúc này đây, quả nhiên không có ảo giác. Khoảng cách mấy chục dặm, bởi vì hắn có thượng cổ khôi giáp, vẻn vẹn đi một cái nửa canh giờ, cũng liền đi tới. Hắn đi tới Ngọc Kinh Sơn chân xuống. Quá cự đại, đứng ở chân núi phía dưới. Trầm lãng đã hoàn toàn nhìn không thấy Ngọc Kinh Sơn toàn cảnh. Chỉ có thể nhìn được chân núi một cánh cửa. Bạch Ngọc Kinh phi thường ghê gớm. Ở cực bắc đại lục tu kiến một cái to lớn bầu trời. Phong tỏa ngăn cản địa ngục tinh thể bành trướng. Ngăn cản đóng băng lan ra kéo dài. Mà ở nơi đây, bọn họ có tu kiến một cái to lớn như vậy kim tự tháp cái chụp. Đem ô nhiễm long trì cũng che đậy đứng lên. Cái này cái chụp kỳ thực cũng không phải là trong suốt. Nhưng bên trong phóng xạ quang mang thật sự là quá lóa mắt. Khiến cho toàn bộ Ngọc Kinh Sơn đều là xanh lét. Đem toàn bộ thiên không đều làm nổi bật được dường như ngày tận thế. Trầm lãng vốn tưởng rằng nơi đây sẽ có Bạch Ngọc Kinh nhân coi chừng. Nhưng kết quả không có. Toàn bộ Ngọc Kinh Sơn, một cái quỷ ảnh cũng không có. Trước mắt cánh cửa này, đóng chặt lấy, nó phải là tiến nhập thượng cổ long chỉ nhập khẩu. Chẳng qua môn trên không có bất kỳ điền mật mã vào địa phương. Cũng không có lõm xuống dấu tay. Nói chung chính là không có mở ra cơ quan. Trầm lãng cẩn thận từng ly từng tí cảm thụ cánh cửa này. Bởi vì muôn ngàn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ. Không thể trực tiếp một cái vòng xoáy năng lượng trực tiếp thả ra ngoài. Phương diện này nhưng là có cự đại phóng xạ. Một ngày tiết lộ ra ngoài, sẽ tạo thành cự đại ô nhiễm. Trầm lãng xuất ra long chi kiếm, thử có thể hay không khai mở một cái chỗ rách. Kết quả hoàn toàn không thể. Cái tòa này đại môn, thậm chí toàn bộ Ngọc Kinh Sơn cái chụp, đều kiên cố đến vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Long chi kiếm đều cắt không ra. Long chi kiếm cái này nhất đầu không thể. Cái kia một đầu khác đâu? Một đầu khác, nạm địa ngục hồn châu. Đây giống như là mâu cùng khiên quan hệ. Ở cực bắc đại lục, địa ngục tinh thể điên cuồng bành trướng lan ra kéo dài. Mà bạch kinh bầu trời bao phủ che đậy, đưa chúng nó năng lượng cùng thế ngăn cách. Trầm lãng vô cùng cẩn thận, dùng địa ngục hồn châu nhẹ nhàng đụng vào Ngọc Kinh Sơn chân môn. Chuyện quỷ dị tình phát sinh, cái này bền chắc không thể gãy môn. Dĩ nhiên rõ ràng bị dung hóa một góc, liền phảng phất hàn băng bị ngọn lửa dung hóa một dạng. Nhưng cái này địa ngục hồn châu rõ ràng là vô cùng băng hàn a. Trong nháy mắt, không gì sánh được kinh người phóng xạ năng lượng, điên cuồng tràn ra, theo hòa tan cái này lỗ hang chung tràn ra. Trầm lãng trí não bên trong lập tức vang lên tinh nhuệ cảnh báo. Kiểm tra đo lường đến phóng xạ năng lượng. Kiểm tra đo lường đến phóng xạ năng lượng. Vượt lên trước cực hạn. Vượt lên trước cực hạn. Cùng này đồng thời, trầm lãng phát hiện mình thượng cổ vương giới chợt tỏa ra ánh sáng. Cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua loại tình huống này. Ngay sau đó, trầm lãng long chi tâm bắt đầu phát nhiệt. Thật nhanh vận chuyển, từ đầu đến giờ. Trầm lãng long chi tâm cho tới bây giờ đều không có gặp qua phụ tải vận chuyển thời khắc. Vô cùng vô tận phóng xạ năng lượng đập vào mặt. Trầm lãng chỉ cảm thấy trước mắt phạm vi nhìn biến được vô cùng quỷ dị. Trong nháy mắt sáng rõ, phảng phất một cái thiểm điện điên cuồng bổ xuống. Nhưng về sau, hắn trực tiếp bất tỉnh đi. Nơi này phóng xạ quá mạnh, trực tiếp vượt lên trước thượng cổ vương giới bảo hộ cực hạn. Mà ở một viên cuối cùng, Trầm Lãng nhổ trở về Long Chi Kiếm, mau để cho địa ngục hồn châu thoát ly cánh cửa kia. Tức thì cánh cửa kia tự động dung hợp đóng cửa, bên trong phóng xạ năng lượng, lại một lần nữa bị che đậy ngăn cách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.